Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 70, ngươi xem, có phải hắn đã loạn trí rồi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, La Thùy Dương nghe vậy, lặng yên theo quán tính khựng bước chân, lập tức quay đầu lại hỏi, người từ thần giới đến đây là người nào? Lăng Yên vô cùng hiểu rõ tính cách của thần giới, người tên Phong Hoa này đối với thần giới mà nói là vô cùng quan trọng, nay thần giới đến tận đây đòi người thì khẳng định kẻ đích thân đến đây không phải nhân vật đơn giản. Là Phượng Hoàng nhỏ, ý niệm này vừa chợt lóe trong đầu tâm Lăng Yên liền bị sao động, lập tức nói. Dẫn đường, Thanh Minh gật đầu, vội vàng dẫn Lăng Yên đi xử lý chuyện này. Đến khi đã tới được đỉnh núi quen thuộc bên ngoài ma cung, Lăng Yên mới phát giác mặc dù có không ít người từ thần giới kéo đến, nhưng trong số họ lại không có hình bóng của Trầm Ngọc. Nàng không nói rõ được là thất vọng hay may mắn, chỉ là sau khi thấy Xích Diễn ở trước mặt, nàng liền dừng bước chân, khoanh tay đứng tại chỗ chờ đối phương tiến đến. Lần này người dẫn đầu thần giới đến đây đúng là Xích Diễn, phía sau hắn còn mang theo mười mấy tên thiên tướng. Nhưng Lăng Yên hiểu rất rõ, thần giới tuyệt đối không có khả năng chỉ chuẩn bị mỗi điểm này, nàng không tiếng động nhíu chặt đôi chân mày, tầm mắt không ngừng tìm kiếm trên người Xích Diễn. Xích Diễn cười khổ một tiếng, hắn nhìn Lăng Yên hung hăng vênh váo trước mặt, lại không nén được mà nhớ tới Hạ Dung Tinh ở An Nhạc Trấn không lâu trước kia, thật hơi khó để tin rằng đây là cùng một người. Ma Tôn, Xích Diễn tiến lên một bước cân nhắc mở miệng, ta đến là có mục đích, nói vậy chắc ngươi cũng đã hiểu rồi. Lăng Yên gật đầu, liền lập tức nói. Người muốn ta thả người, nhưng người này, ta không thể thả. Xích Diễn nghe được nửa câu trước thì còn giữ được bộ dáng bình tĩnh, đến vế sau thì không nhịn được nhướng mày. Hắn đã hơi đoán được chuyến đi lần này sẽ không đơn giản như thế rồi, chỉ là chần chờ đôi chút liền lại nói. Hai giới thần ma mặc dù có thù oán cũ, nhưng đã không khai chiến đã lâu, nay thần giới vội vàng đối phó yêu giới, tin rằng ma giới các ngươi cũng giống như vậy. Lúc này nếu chúng ta đấu đến lưỡng bại câu thương, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ma Tôn thực muốn vào giai đoạn này mà cố tình đối địch với chúng ta. Chấm, Lăng Yên bình tĩnh lắc đầu nói. Xích Diễn thượng thần, có phải ngươi đã nghĩ sai rồi không, kẻ sanh sự là các ngươi, không phải bọn ta. Xích Diễn thì chỉ thấy Lăng Yên không chịu nói đạo lý, lắc đầu. Phong Hoa vô duyên vô cớ bị các ngươi bắt lại, các ngươi. Vô duyên vô cớ sao? Sắc mặt Lăng Yên trầm xuống, nghiêm nghị nói, cách đây vài ngày Phong Hoa thượng thần đột nhiên xông vào ma giới, đả thương hơn 10 ma binh bọn ta, ngươi nói xem chuyện này là như thế nào đây? Xích Diễn giật mình, không hiểu nói. Không thể nào, thần giới chưa bao giờ hạ mệnh lệnh này xuống, Phong Hoa không có khả năng tự tiện ra tay được. Nhưng hiện tại ngươi cũng đã bị thương rồi, có cần ta đưa bọn họ tự khiêng tới đây cho ngươi xem? Lời của Lăng Yên tuyệt không chừa đường thoát cho đối phương, trên trán Xích Diễn cơ hồ đổ một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện này chỉ sợ không thể ổn thỏa nhanh như vậy, hắn lẩm bẩm nói. Không thể nào, Phong Hoa tuyệt đối sẽ không tự tiện ra tay, khẳng định trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, ngươi có thể để ta đi gặp hắn hay không, ta sẽ tra rõ ràng ngọn nguồn để xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chuyện này đúng là có bất thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Lăng Yên nói ra trọng điểm này cũng bởi vì sự thật chính là như vậy. Vừa rồi nàng đã nghe Thanh Minh nói qua, sở dĩ Phong Hoa đả thương người là vì nay hắn đã hóa điên hóa khùng giống hệt một kẻ đã mất đi thần trí. Thân là một trong ngũ phương chiến thần, lý nào Phong Hoa lại trở thành như vậy? Thấy điệu bộ Xích Diễn giống như không hề biết gì thật. Nói như vậy, trong chuyện này khẳng định không đơn giản. Ngọn nguồn chuyện này trước mắt vẫn chưa thể xác định, e rằng nàng không thể tùy tiện giao Phong Hoa ra cho hắn. Tốt vậy sao? Lăng Yên nở nụ cười, tức khắc đã hạ quyết định. Gọi người có quyền làm chủ của thần giới đến đây, là thần tôn các ngươi hoặc ba vị lão tổ tông thì tùy. Để bọn họ đến đây tra rõ minh bạch rồi, tự khắc ta sẽ thả người ra. Thế nào, Lăng Yên quét mắt nhìn Xích Diễn. Xích Diễn thần sắc do dự, có điều nghe Lăng Yên nhắc đến thần tôn, sắc mặt hắn thoát chốc liền thay đổi. Hắn giống như đang cực kỳ đè nén chuyện gì đó, Lăng Yên cảm thấy kỳ lạ, lập tức hỏi. Sao vậy, chẳng lẽ cho rằng sát khí ở ma giới chúng ta quá nặng, đến đây một chuyến sẽ tổn hại đến thân phận của các ngươi? Xích Diễn lắc đầu, ngưng mắt nghiêm mặt nói. Quả thật là ngươi không biết, bây giờ thần tôn. Xích Diễn nói được một nửa thì bỗng dưng không hiểu vì sao liền khựng lại, không nói tiếp nữa. Lăng Yên phản ứng nhạy bén, lập tức nghe ra sự khác thường trong lời của Xích Diễn, sắc mặt liền lạnh xuống, hai mắt chằm chằm dán chặt trên người Xích Diễn. Này cái gì, thấy được phản ứng của Lăng Yên, Xích Diễn liền hiểu ra, hắn ngập ngừng trong phút chốc sau một tồi dãy rụa, rốt cuộc cũng lắc đầu thái độ chớp mắt đã lãnh đạm lại, trầm giọng nói. Không gì, nếu Ma Tôn đã một mực muốn thế ta đành phải trở lại thần giới truyền đạt lại với Ma Tôn và ba vị tư thần vậy. Ta cáo từ trước, dứt lời, hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Lăng Yên vốn muốn gọi người lại nhưng đối phương lại chuồn đi quá nhanh. Nàng chỉ chần chừ một chút thì bóng người đối diện thoát một cái đã biến mất. Lăng Yên cứng đờ, đứng yên một chỗ nhìn hướng bọn họ rời đi một lúc lâu, rốt cuộc khẩn trương trong mắt mới dần nới lỏng, rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần, đầu quay sang hướng Thanh Minh ở sau lưng. Chúng ta mau đi xem rốt cuộc Phong Hoa đã xảy ra chuyện gì. Thanh Minh vội vã ứng một tiếng rồi dẫn theo Lăng Yên đến địa lao ma cung, chưa được bao lâu thì đã thấy tại một góc xó xỉnh ở địa lao lạnh lẽo âm u, Phong Hoa thượng thần đã bị người trói ngoặt cả hai tay ra sau lưng. Lăng Yên có biết Phong Hoa? Thời điểm 3-4 vạn năm trước khi nàng vẫn còn là cửu tiêu chiến thần duy nhất ở thần giới thì Phong Hoa ở trong thần giới đã vô cùng nhàn hạ rồi. Cả ngày dưỡng hoa trăm cây cỏ, nuôi dưỡng tiên thú, dưỡng đến mức khiến các tiên thú trong thần giới đều mập mạp phấn nộn. Bất kể là tiên thú của nhà nào, ai cũng đều thích chạy đến chỗ của Phong Hoa mà nhờ và chiếu cố. Giờ đây ở thần giới, mỗi một người trong ngũ phương chiến thần đều đã có chức danh của riêng mình. Lại nói đến Phong Hoa. Hắn là một người thích hoa cỏ yêu tiên thú tính tình hiền lành. Lúc trước Lăng Yên vẫn luôn nghi ngờ vị này thực chất không hề biết đánh nhau cho nên lúc nàng ở thần giới cho dù có tìm ai tỉ thí cũng chưa từng đi tìm Phong Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ sau khi tam giới bùng nổ đại chiến, Phong Hoa vốn trầm ổn tùy tính nhàn rỗi bình thường vậy mà lại cầm lên binh khí, đến đây động thủ chém giết kẻ địch. Giờ Lăng Yên đã biết Phong Hoa không chỉ đơn giản là người không tích sự gì như nàng nghĩ, thực lực của hắn không hề thua kém những vị thần khác dù chỉ một chút. Không giống như Xích Diễn năm xưa không có tiếng tăm nào. 3 vạn năm trước Lăng Yên và Phong Hoa quen biết lẫn nhau, quan hệ bằng hữu cũng xem như không tệ. Về sau Lăng Yên trở về thần giới và trở thành Ma Tôn, cũng không rõ là vô tình hay cố ý mà đã nhiều năm đánh nhau cùng tam giới như vậy, nhưng Phong Hoa lại chưa từng chạm mặt giao thủ với nàng, thậm chí cũng không xuất hiện trước mặt nàng lần nào nữa. Cho đến ngày hôm nay, không gặp đã 3 vạn năm, thật không ngờ lúc tương ngộ lại là trong tình huống này. Bộ dạng Phong Hoa trong ngục tù thật sự có chút chật vật, quần áo trên người hắn không chỉnh tề, tóc dài xốc xếch rối tung ở phía sau, quanh thân bị khóa lại bằng xích sắt, bạch y trên người đã nhuộm loang lổ bởi máu tươi, đều do hắn giãy giụa làm miệng vết thương bên dưới xích sắt bị toác ra. Vẻ như là nghe được tiếng bước chân, Phong Hoa ở góc tường chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía Lăng Yên. Hai mắt của hắn hiện lên màu đỏ đục, đôi mắt trợn trừng nhìn Lăng Yên, dáng vẻ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, xem ra đúng thật là hung ác vô cùng. Lăng Yên mặt không cảm xúc đối diện với Phong Hoa trong tù. Nơi này ánh sáng âm u trên mặt hắn lại nhuốm đầy máu nên nàng không thể nhìn rõ ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy người này xa lạ đến đáng sợ, cứ như người này và Phong Hoa mà mình quen biết trước kia là hai người khác biệt. Phong Hoa, Lăng Yên mím môi thấp giọng hỏi, ngươi còn nhớ ta không? Dường như người trong lao ngục có chi giác đối với cái tên trong miệng Lăng Yên, vậy mà có hơi nghiêng đầu, thần sắc nghiêm túc trong chốc lát. Nhưng chỉ sau một chốc, hắn đã không kìm chế được lại bắt đầu bộc phát, bắt đầu dùng sức vùng vẫy muốn tấn công về phía nàng. Lăng Yên nhìn người nọ không ngừng dùng cả cơ thể ma sát với hàng rào sắt của phòng giam, ánh mắt không khỏi sầm xuống, nhắm mắt im lặng, không rõ đang suy tính cái gì. Thanh Minh đứng sau lưng Lăng Yên, mắt thấy Phong Hoa từ trong lao ngục duỗi tay muốn tóm lấy bọn họ, hắn lập tức lùi nửa bước, xoay qua nói với Lăng Yên. Hắn vẫn cứ như thế, hễ một chút liền nổi điên lên. Bởi khí lực hắn không nhỏ lại còn là người có tu vi cao nhất cho nên dù đã bị trói lại nhưng cũng không ai dám đến gần hắn, đừng nói chi đến chuyện cha ra hắn đã bị bệnh gì. Nói đến đây, Thanh Minh nhịn không được nhíu mày suy đoán. Ma Tôn, ngài nói xem có phải hắn điên rồi không? Nghe lời của Thanh Minh, Lăng Yên im lặng một chút mới đáp. Có lẽ là điên thật hoặc có lẽ, có nguyên nhân nào khác? Khác, Thanh Minh lẩm bẩm hỏi một câu, bỗng nhiên minh bạch điều gì đó, mở miệng nói. Ý ngài là có thể hắn đã bị kẻ nào đó thao túng tâm trí. Có lẽ vậy, Lăng Yên gật đầu, trước tiên ta cần phải hỏi chuyện bên phía thần giới. Xích Diễn thì không được, nếu muốn làm rõ chuyện này, ta nhất định phải tìm bọn người Trầm Ngọc để tra rõ tình hình thì mới được. Đến bây giờ thì Thanh Minh đã sáng tỏ rốt cuộc vì sao trước đó Lăng Yên lại nói với Xích Diễn những điều này, rằng nhất định phải gặp thần tôn kia. Hắn thở một hơi nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Hóa ra là vậy, ta còn tưởng rằng... Tưởng vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Minh tất nhiên không dám đem ý tưởng vì Ma Tôn đối với chú chim nhỏ kia vẫn nhung nhớ không quên ra cho Lăng Yên rồi. Hắn ngập ngừng một lát nhanh chóng lắc đầu nói, không, không có gì, không. không có gì thì chúng ta ra khỏi đây trước đi, ta đoán người của thần giới cũng sắp đến rồi. Lăng Yên không chút nào nghi ngờ đối với chuyện thần giới luôn coi trọng phong hoa, tự nhiên bên đó sẽ nhanh chóng có động tĩnh mà thôi. Lăng Yên dứt lời cuối cùng quét mắt liếc phong hoa một cái, rốt cuộc mới xoay người ra khỏi bên ngoài. Thanh Minh lên tiếng, đuổi theo sát Lăng Yên. Hai người lại phân phó ma binh trông chừng người trong địa lao, sau đó mới đi vào ma cung nhẫn nại chờ đợi. Ước chừng khoảng 2 canh giờ, rốt cuộc ma binh mới từ bên ngoài đi vào bẩm báo, nói thần tôn đã mang người đến diện kiến. Nghe được hai chữ, thần tôn, đầu tiên Lăng Yên ngẩn ra giây lát, sau đó lập tức nhớn mày nở nụ cười. Nàng cùng thần giới tranh đấu đã nhiều năm, theo thói quen khi nghe tin của thần giới liền không nhịn được muốn trào phúng, đang định lên tiếng châm chọc giống như ngày thường rằng phượng hoàng nhỏ uống tiên lộ này có phải là bay không nổi hay không, nhưng khi sực nhớ tới quan hệ giữa mình và Trầm Ngọc thì lập tức khựng lại, một tay đặt lên tay vịn trên ghế dựa tựa như đang tùy tiện đổi tư thế cười khẽ nói. Tác phong của thần giới đúng là càng lúc càng chậm chạp đấy. Lúc Lăng Yên thốt ra tiếng, ma binh bên ngoài cũng đã đưa người thần giới đi vào trong điện. Người bước vào đầu tiên là Xích Diễn, hắn cúi thấp đầu bước vào trong điện nhưng không hề lập tức tiến về phía Lăng Yên mà là xoay người lại, đỡ lấy người ở phía sau. Người nọ dưới sự dìu dắt của Xích Diễn liền chậm chạp bước vào trong điện. Lúc này khắp nơi trong điện đều phủ đầy ánh sáng, quang ảnh mờ ảo chiếu rọi tứ phía, Lăng Yên nhìn chòng chọc thân ảnh quen thuộc ở đằng xa, một lúc sau mới thoát khỏi trầm mặc đứng dậy tiến lên phía trước nói. Tới chậm như vậy, đây là không muốn cứu người thần giới của các ngươi sao? Trầm Ngọc nghe được thanh âm của Lăng Yên, bỗng nhiên quay sang hướng này, nhưng chỉ liếc mắt một cái, đôi đồng tử của hắn lại vô định tựa như không nhìn thấy phương hướng. Ma Tôn, không biết là bởi vì xưng hô xa lạ này của Trầm Ngọc hay bởi vì hai mắt của hắn không hề có ánh sáng, Lăng Yên cứng đờ một chỗ, tâm liền hóa lạnh hệt như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cách chương.